Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chiếu ngục. Hồi phủ mở giết, nếu không phải Ngụy Cảnh Thước muốn đem toàn bộ chợ đen diệt đi, đem bên trong sở hữu tài vật nuốt vào, là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Kỳ thật cũng không sợ Ngụy Cảnh Thước không đồng ý. Một viên phá chướng tinh chính là một tên đan tông, giá trị ở nơi đó đặt vào, không đồng ý hắn chắc chắn tăng giá. Lông cừu ra trên người dê, không đủ. Tử Sa Dung nhàn nhạt lườm liếc mắt, Thạch Diễm lại ra hiệu, Huyền Nhi đem 42 cái âm vật lấy ra, cùng Linh Thạch đẩy, 3 sao âm vật 12 cái, 4 sao âm vật 21, 5 sao âm vật 8 cái. 6 sao âm vật 1 cái, không đủ, tốt nhất cho ta dùng tiền không mua được bảo vật. Tử Sa Dung không che giấu chút nào chính mình tham lam, đừng nói nàng, một tên đan tông muốn đem thực đan tích lũy đến có thể ngưng kim đan, cho dù là ngưng người kém cỏi nhất phẩm kim đan đều cần mấy vạn linh thạch. Thực đan cảnh đan tông đều rất nghèo, sở hữu vật có giá trị đều đem bán thành tiền thành linh thạch, dùng với thực đan tích lũy. Thạch Diễm những này đối với một tên thực đan cảnh xác thực không ít. Nói thật, Thạch Diễm có thể lấy ra nhiều tiền như vậy tài, nàng rất giật mình, tài phú quá hùng hậu. Sau đại bộ phận thực đan đều có tiền, nhưng đối với nàng, không đủ, tại vị trí của nàng. Tiện tay vớt một thanh đều so những này nhiều, vội vàng cho nàng đưa tiền người còn nhiều. Thạch Diễm trong lòng nhẹ than một hơi, đừng nhìn những tài vật này không ít, nhưng chỉ cần có thể đi vào chiếu ngục, hắn rất nhanh liền có thể hồi vốn, 100% đáng giá. Tử Sa Dung tham là bình thường, đây là cơ với Tử Sa Dung muốn giúp hắn điều kiện tiên quyết. Nếu không phải Tử Sa Dung nghĩ đem tin tức này thả ra, tới cửa dùng giá trên trời đến mua Tử Sa Dung mở miệng cùng cái kia danh ngạch người, tuyệt đối là người đông nghìn nghịt, hắn đã kiếm lời rất đại tiện nghi. Thạch Diễm hỏi, có thể hay không chuẩn bị cái gian phòng, ta cùng ta thị nữ đi vào tìm bảo. Tử Sa Dung chỉ vào cái cằm, người hầu xuất hiện, đem Thạch Diễm cùng Huyên Nhi dẫn tới lệch ra thất. Cũng không lâu lắm, Thạch Diễm xuất hiện, trước cầm trong tay tinh thể đưa ra, giới thiệu nói, một viên phá chướng tinh, có thể khiến người nhập đan tông, mặc kệ là tiên thiên không đủ còn là căn cơ bất ổn. Như Ngụy Cảnh Thước, chính là tiên thiên không đủ, nếu không phải như thế, đền bù căn cơ đối với một tên hoàng tộc vẫn là rất dễ dàng. Tuần Thiên Vệ liền có ngưng thực, đền bù căn cơ, bản nguyên bảo địa trong tay hắn từ tạo hóa chi địa được đến, một mực không có bán linh dược cũng được. Đối với hắn hiện tại mà nói, những linh dược này bán đi tiền đã không coi vào đâu, giá trị không bằng phá chướng tinh, dứt khoát lưu lại ném cho Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du chữa trị, cưỡng ép đề thăng cảnh giới căn cơ. Bản nguyên không sai, nhưng là còn kém xa lắm. Nếu như chỉ là những này, người trước tiếp tục tích lũy, chúng ta về sau bàn lại. Tử Sa Dung con mắt đột nhiên sáng, nàng thích cất giữ, tỉ như một viên mỹ lệ con mắt, một con hoàn mỹ tay, ngâm mình ở linh dịch bên trong. Nàng cất giữ trong phòng có rất nhiều, đều là nàng rất chân quý địch nhân, như phá chướng tinh như vậy vật hiếm thấy, nàng cũng thích. Đối với Thạch Diễm nàng liền rất thích, cái kia tính cách cùng nàng có chút giống, có đem Thạch Diễm cất giữ xung động. Bất quá Thạch Diễm là Vũ Văn Thọ người, vẫn là thôi đi, chiếu ngục danh ngạch rất chân quý, Thạch Diễm tính cách tiến vào xác thực phù hợp, có xác suất hỗn tốt, kém nhất tiến vào sau cũng có thể thêm lớn Hắc Diễm cốc tại chiếu ngục quyền lên tiếng. Hỗn tốt, đối với Hắc Diễm cốc trợ giúp rất lớn, nếu không nàng sẽ không bán. Nhưng Thạch Diễm cho giá cả quá thấp, khiến Thạch Diễm thiếu nàng ân tình không phải loại này thiếu pháp. Thiên địa tinh hoa, Thạch Diễm từng chữ nói ra. Cái gì cấp bậc? Tử Sa Dung bỗng nhiên tiến tới một bước, cùng Thạch Diễm gần sát, vui mừng nhướng mày, con mắt đã nhìn chăm chú về phía Thạch Diễm trong ngực. Thạch Diễm lá gan rất lớn a, thiên địa tinh hoa đều giao cho thị nữ bảo tồn, hay là nói, lúc trước giấu ở Thạch Diễm thân thể một cái nào đó chỗ. Cực phẩm, đỉnh cấp, Thạch Diễm đem một cái tay khác từ trong ngực rút ra, mở ra tại Tử Sa Dung trước người. Trong lòng bàn tay có hai dạng đồ vật, Nghê Hà Ngày cùng Ất Mộc Địa Diệp. Nghê Hà Ngày là một đoạn hà khí, là trời tinh hoa, là hắn tại tạo hóa chi địa đạt được cao cấp tạo hóa. Ất Mộc Địa Diệp càng thêm chân quý, chính là đại địa Ất Mộc tinh hoa, là địa tinh bên trong cực phẩm, chính là hậu phương cảnh giới, luyện hóa thiên địa hai tinh đột phá thời phải dùng đồ vật. Phóng nhãn thiên hạ, có thể sử dụng Ất Mộc Địa Diệp đột phá người, đều là đỉnh cấp thế lực lớn thiên tài. Ất Mộc Địa Diệp là hắn tại Dư Kiều Trấn từ Ngân Hòe thụ thương ma cái kia đạt được. Đồng thời đạt được còn có một viên tiên thiên diệt dung mộc tinh. Cái sau mới là chính hắn lưu. So sánh tiên thiên diệt dung mộc tinh, Ất Mộc Địa Diệp chính là rác rưởi. Tiên thiên diệt dung mộc tinh là chí dương đồ vật, là có thể thành liền đại năng căn cơ. Địa chi tinh hoa, cửu vực lại không có mạnh hơn nó địa chi tinh hoa. Nghe Hà Ngày sơ qua so Ất Mộc Địa Diệp chênh lệch chút, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cảnh giới đột phá viên mãn, thiên địa tinh hoa Tử Sa Dung cần phải rất nhanh liền sẽ dùng đến. Đây là hắn đòn sát thủ, người xuất ra thiên địa tinh hoa so ta tìm tới tốt lắm mấy cấp bậc. Danh ngạch là của ngươi. Không, ngươi cho ta một cái kinh hỉ, ta cũng đưa ngươi một cái kinh hỉ. Không chỉ là danh ngạch, ta bảo đảm ngươi nhập tuần thiên vệ chiếu ngục, ta bảo đảm ngươi chức vị không thấp. Tử Sa Dung phất tay đem tất cả mọi thứ thu nhập càn khôn trận túi. Tử Sa Dung quay người đi vào phòng, viết một phần thân bút tin, xuất ra một khắc có chiếu ngục hai chữ mục nát đầu gỗ lệnh bài. Chiếu ngục nội nhân Keo Kiệt Trương, ta đưa ngươi một mật lệnh, cùng trăm tên năm văn thiên vệ thuộc hạ, cho phép ngươi trước thời hạn tại Hắc Diễm Cốc tuyển một núi đầu lập tử điện. Tử Sa Dung lại lấy ra một mật lệnh giao cho Thạch Diễm. Hắc Diễm Cốc Thạch Điện, Thạch Diễm tự nói, đến mức trăm tên năm văn thiên vệ, Thạch Diễm hít sâu một hơi, số tiền này hoa giá trị, năm văn thiên vệ cũng không đại biểu lấy bên trong chỉ có hư đan cảnh. Điều này đại biểu lấy người yếu nhất vì hư đan cảnh. Bên trong tất có đan tông, nhiều sẽ có thể tiếp nhận. Ta muốn giết người, Thạch Diễm có chút không kịp chờ đợi. Đối với Tử Sa Dung không che giấu chút nào mình ý nghĩ. Tử Sa Dung hắn mặc dù chưa thấy qua nàng phát cáu, bề ngoài cũng chỉ là đứa bé, nhưng hắn xác định Tử Sa Dung rất ngang ngược, sát tính không thể so Huyên Nhi yếu. Hiện tại liền có thể, ngươi chọn tốt đỉnh núi về sau, ta sẽ hạ lệnh để bọn hắn đi gặp ngươi. Nhưng nếu như ngươi nghĩ thăng lại, tốt nhất đừng giết người. Tại Hoàng Thành, mỗi tiếng nói cử động đều thụ giám thị, càng đừng nói tạo doanh nhân mạng. Bất quá chờ ngươi gia nhập chiếu ngục về sau, liền có thể danh chính ngôn thuận đem người bắt hồi chiếu ngục giết. Tử Sa Dung không có ngăn cản Thạch Diễm ý tứ, chỉ là tại hướng Thạch Diễm tỏ rõ lợi hại. Nếu là Hoàng Triều Tuần Thiên Kính còn không có che phủ đến Minh Lương Đường cái đâu. Thạch Diễm mỉm cười, vậy ngươi tùy ý. Tử Sa Dung tùy ý khoát tay. Bỗng nhiên, xông vào một người, thần sắc bối rối, nửa quỳ hướng Tử Sa Dung truyền âm nhập nhĩ. Phế vật, chút chuyện này đều làm không xong, liêu ngươi tác dụng gì? Tử Sa Dung khuôn mặt nhỏ thoáng chốc trở nên lạnh, không gặp nàng có hành động, quỳ xuống đất người chia năm xẻ bảy, như bị hiện đại máy móc cắt chém qua giống như, tản mát đầy đất, ta có việc, đồ vật đều cho ngươi, còn lại ngươi chính mình đến, không tất yếu sự tình đừng tới tìm ta. Tử Sa Dung ném câu tiếp theo, bước nhanh rời đi, Tuyển, quay về Minh Lương đường cái diệt môn xét nhà, sớm đi hồi vốn a. Thạch Diễm yếu ớt thở dài, tuy biết hiểu đây là một cái 100% không lỗ tiền sinh ý, nhưng vẫn là đau lòng. Hắn khoảng thời gian này góp nhặt vốn liếng gần như hết. Vẫn Tinh Môn, Cự Sa Môn, Thiên Cương Tông, Sung Hư Tông, Bích Đào Hội, Minh Lương, Thanh Cổ Nhị Phủ quá nhiều thế lực quá nhiều, đều bị tà dị dồn đến Minh Lương đường cái. Chính vào ngư long hỗn loạn thời khắc, một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Nhiều như vậy thế lực, âm vật cũng tất nhiên không thể thiếu. Cái này cũng không so giết quỷ chậm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục